Thái cổ cuồng ma, chương 404, hình trạch dặn dò. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sở dĩ nói cho hình trạch chính mình kế hoạch một mặt Tần Vũ chính là muốn từ hình trạch nơi này hiểu một chút khác đến lúc đó Bạch chuẩn bị một trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình trạch nhìn chăm chú Tần Vũ chậm rãi nói. Không chỉ là ngươi, lão phu ban đầu tiến vào tiên vũ bí cảnh lúc đã từng cùng ngươi đáp lại giống vậy ý tưởng. Nhưng cũng không thành công, hình trạch trong lời nói mang theo một phần cô đơn cùng cảm khái. Tần Vũ kinh ngạc nhìn hình trạch không nghĩ tới người lão tổ này đã từng đã tiến vào tiên vũ bí cảnh, mà tiên vũ bí cảnh là 3.000 năm mở ra một lần, cũng không biết là 3.000 năm trước, hay lại là 6.000 năm trước hoặc là 9.000 năm trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể là khi đó đi Tần Vũ đều có thể từ lão tổ đắc được đến có liên quan tiên vũ bí cảnh tin tức như vậy có thể làm cho mình thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ở bốn đại tinh thần bên trong khốn long tinh thần danh liệt thứ tư, trừ lục gia như vậy thủ hộ nhất tộc có thể tùy ý qua lại hai cái ngôi sao ra, còn lại tinh thần muốn đi một cái khác tinh thần cơ hồ là không có khả năng, trừ phi có thể hoành độ hư không vô tận, mà trừ lần đó ra, liền chỉ có thông qua tinh thần tranh đoạt chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây cũng là tại sao ngươi lần này náo phí phí dương dương, không người ra mặt ngăn lại ngươi nguyên nhân căn bản, bao năm qua đến, tinh thần tranh đoạt chiến đều là cực kỳ kịch liệt, sẽ để cho các tông các phái lá bài tẩy dốc hết chỉ vì có thể tranh đoạt đi cao hơn tinh thần vị trí, danh sách này cũng không phải là cá nhân, mà là thế lực. Tần Vũ chấn động trong lòng, mơ hồ minh bạch tại sao tiên vương Khương gia cường giả cũng không ra mặt nguyên nhân, cũng không phải là Khương gia chiếu cố đến kia quy định bất thành văn, mà thì không muốn để cho tinh thần tranh đoạt chiến chịu ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh thần tranh đoạt chiến vạn năm một lần, mỗi cái ngôi sao có thể khiêu chiến trước mặt một cái ngôi sao bất kỳ thế lực nào, cái này thì như chúng ta khốn long tinh thần đem khiêu chiến là man hoang tinh thần các thế lực nếu có thể thắng được có thể cử tông tiến vào man hoang tinh thần. Hình trạch chậm chạp nói, tiền bối ý là chỉ có thể khiêu chiến trước mặt một cái. Không thể vượt cấp khiêu chiến, tỉ như khiêu chiến thiên ma tinh thần, Tần Vũ kinh ngạc hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dĩ nhiên có thể, nhưng giá sẽ lớn hơn, ngày xưa ta bách luyện cổ tông căn cơ chính là ở man hoang tinh thần, khi đó định khiêu chiến thiên huyền tinh thần ngũ hành tiên tông chiến bại, mới luân lạc đến nỗi bây giờ nam man thiên vực. Hình trạch khổ sở cười nói, Tần Vũ gật đầu nói, tiền bối, không biết tiểu tử nơi nào có thể hay không giúp một tay. Tần Vũ không cho là lão tổ vô duyên vô cớ tự nói với mình những thứ này, phải là có nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình trạch thật sâu nhìn Tần Vũ chậm rãi nói, gocchuyenaudio.com, ở bên trong tông, lão phu cùng Phục Kình đã sớm chú ý tới ngươi, nếu không phải là Phục Kình không muốn đánh loạn ngươi tu luyện kế hoạch, sợ rằng đã sớm ra mặt thu ngươi làm đồ đệ, thật không dám giấu giếm, hai người chúng ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng, tinh thần tranh đoạt chiến bên trong, có linh cảnh cùng đạo cảnh tranh đoạt chiến, lão phu hy vọng ngươi có thể là bách luyện cổ tông tranh đoạt linh cảnh vị trí. Tần Vũ khẽ nhíu mày, đạo. Tiền bối ta sợ ta đến lúc đó đi còn lại tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như ngươi đi còn lại tinh thần cũng không ngại, những thứ này ngươi ngày sau liền biết, lão phu vốn không muốn hạn chế ngươi và cho ngươi trói buộc, nhưng tinh thần tranh đoạt chiến ý nghĩa trọng đại, không cho sơ thất ngươi nếu có thể bảo đảm là bách luyện cổ tông tham chiến, bách luyện cổ tông chẳng những toàn lực bảo vệ muội muội của ngươi và bạn còn hết sức thúc đẩy ngươi đi còn lại tinh thần. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát gật đầu nói, có thể, chỉ cần khi đó ta còn sống, tất sẽ vì bách luyện cổ tông tham chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, hình trạch chợt đứng lên, trên khuôn mặt già nua không cách nào ức chế lộ ra vẻ kích động. Nói thật ra, biết Tần Vũ đi qua sự tích hình trạch lo lắng Tần Vũ đối với bách luyện cổ tông quy trúc cảm không mạnh cũng sẽ không nguyện ý vì bách luyện cổ tông tham chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, Tần Vũ lộ ra thực lực để cho hình trạch có kinh diễm, nếu có thể tham chiến, bách luyện cổ tông đoạt lấy linh cảnh chiến tỷ lệ tương hội tăng lên trên diện rộng. Đây là tiên vũ bí cảnh bộ phận bản đồ, ban đầu lão phu cho đến đạt đến qua tiên vũ bí cảnh 10, địa phương, tiên vũ bí cảnh tràn đầy vô số toái phiến, những mảnh vỡ này giống như cái đảo một loại lơ lửng tại trong hư không, có chút toái phiến phạm vi chưa đủ một dặm, có đạt tới thiên vực như vậy đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể hay không lấy được tạo hóa, tất cả nhìn ngươi tự thân cơ duyên, ngươi chỉ cần nhớ Tiên Vũ bí cảnh là ngày xưa đánh một trận chiến trường chính, hiện đầy vô số hủy diệt đạo văn cùng với tạo hóa, lão phu ở trên bản đồ đánh dấu, phàm là màu đỏ mang tốt nhất không nên giao thiệp với, nơi đó hiện đầy hủy diệt đạo văn, hơn nữa còn có nhiều chút địa phương cũng không cần giao thiệp với, nơi đó. Có chứ rất cường đại hung thú chiếm cứ. Tần Vũ nhận lấy bản đồ, ngưng trọng gật đầu, quét mắt bản đồ, sơ lược kiểm tra một phen liền bỏ vào nạp hư giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi tiến vào mọi việc muốn làm việc thận trọng, nơi đó bất đồng khốn long tinh thần, mà ngươi cũng không cần biết quá nhiều ngược lại sẽ hạn chế ngươi, ở phương diện nào đó, cũng hạn chế ngươi cơ duyên và tạo hóa. Nhưng đặt ở trước mặt ngươi tương hội có một kiếp tiến vào Tiên Vũ bí cảnh truyền tống trận ở khốn long tinh thần chỉ có một, nói cách khác một khi tiến vào Tiên Vương Khương gia, Mãng Hoang Sơn, Bất Diệt Đế Tông, Nhai Tý 13 tộc tất làm khó dễ ngươi. Góc truyện audio.com, Hình Trạch lo lắng đạo, nói thật ra hắn quái Tần Vũ cuồng vọng, cũng là quái ở một điểm này, quái Tần Vũ ở chưa đi đến vào trước mà đắc tội nhiều người như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ thần thái ngưng trọng, trước hắn liền làm qua xấu nhất dự định, nếu như nói tiến vào Tiên Vũ bí cảnh sẽ ngẫu nhiên truyền tống, Tần Vũ ngược lại không sợ hãi, khi đó có thể vận hành man thiên thuật rời đi. Nhưng nếu là một cái, vậy hắn có thể hay không chạy thoát cũng là cái vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Việc đã đến nước này, đã không thể cứu vãn, đây là phục kình chép cho ngươi khiên phòng ngự, được đặt tên là phòng thiên thuẫn, mà là ngày xưa lão phu du lịch khốn long tinh thần phi kiếm, mặc dù phẩm cấp chẳng qua là hạ phẩm đạo khí, nhưng tốc độ so với có thể sánh bằng đạo cảnh hung cầm. Hình Trạch xuất ra hai vật, một bạt tai đại huyền như huyền vũ sắc như vậy thổ hoàng tấm thuẫn, cùng với một thanh dài 7 thước phi kiếm màu xanh. Tần Vũ không có thối thắc, hai tay nhận lấy khác biệt vật chân quý thành khẩn nói. Đa tạ lão tổ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chưa từng thấy qua phục kình lão tổ, nhưng từ tấm thuẫn này đến xem, sợ rằng đúng như vị lão tổ này từng nói, đối với chính mình cấp cho kỳ vọng rất lớn, phải biết tấm thuẫn này là thứ tiên binh cấp bậc A, trình độ chân quý không phải là Giao Long Cung có thể so sánh. Có thể giúp ngươi, chỉ có những thứ này, còn lại tất cả muốn xem ngươi tạo hóa, mà theo như phục kình đối với ngươi cái nhìn là, ngươi làm chuyện đều đã cân nhắc chu toàn, hy vọng lần này, ngươi cũng sớm có chuẩn bị. Hình Trạch thành khẩn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thật ra Tần Vũ thật sự đối mặt tình cảnh hắn vô cùng không coi trọng. Tần Vũ đối với phục kình càng phát ra tò mò, ngay sau đó, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hình Trạch đạo. Lão tổ không cần phải lo lắng, ta chết không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có mì này phòng thiên thuẫn sau, Tần Vũ nắm chặt đầy đủ hơn. Hình Trạch ngẩn ra, phát chốc đến Tần Vũ trên mặt tự tin, tâm lý không khỏi ngạc nhiên không thôi, như vậy tình cảnh cơ hồ là thập tử vô sinh. Tuy là hồ nghi, nhưng Hình Trạch đối với Tần Vũ hay lại là sinh lòng một vệt mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được vị trí tranh đoạt chiến đối với ngươi mà nói chẳng qua là đi qua, ai cũng sẽ không tự tìm phiền phức, bất quá, ngươi cần đề phòng đạo ma tông yêu nghiệt trục hoang. Hình Trạch nhớ tới cái gì, trầm giọng nói. Đề phòng, có lẽ, không phải là ta đề phòng hắn, mà là hắn phải đề phòng ta. Chấm, Tần Vũ khóe miệng chứa đựng một phần cười lạnh cùng sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình Trạch hai mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là vẻ hồ nghi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.